Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, thực vận khí, chương 613, thực vận khí, nói cảm tạ hữu nhẹ như lần thứ hai khen thưởng 1000 khởi điểm tệ. Chúc mừng này trở thành quyển sách vị thứ tư hộ pháp. Vệ Tiểu Bắc lúc này có một loại tinh khí thần dần dần bị kia thanh sắc hơi nước rút đi cảm giác. Tuy nói không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng loại cảm giác này cũng tuyệt đối đúng vậy. Không dám động, không thể động, mà ngay cả bác Văn Cường thức, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không dám khởi động. Kia thanh sắc hơi nước cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, giống như sinh mệnh, không phải sinh mệnh, nhưng lại dường như một đầu cự thú nhìn chăm chú chính mình. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình có phải hay không chi giác xuất hiện vấn đề. Hả, xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt, một thanh âm truyền tới. Là Ngao Viêm, Ngao Viêm phía sau thế nhưng tỉnh lại. Mơ mơ màng màng Ngao Viêm ánh mắt mở. Hướng Vệ Tiểu Bắc nhìn bên này đến. Trong khi chứng kiến kia thanh sắc hơi nước thời điểm, không khỏi ánh mắt đều trợn tròn. Lỡ lời kêu đào, linh bảo khí tức, dứt tiếng. Kia Ngao Viêm liền khẩn cấp nhô ra long chảo hướng kia thanh sắc hơi nước tóm tới. Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động thậm chí còn chứng kiến Ngao Viêm khóe miệng chảy ra hai con thật dài. Long nước miếng, theo Ngao Viêm long chảo vừa động, kia thanh sắc hơi nước lực chú ý lập tức liền từ trên người Vệ Tiểu Bắc rời đi chỗ khác. Chuyển đến kia Ngao Viêm trên người, không hề nghi ngờ. Đây thanh sắc hơi nước đối Ngao Viêm biểu hiện ra một loại sợ hãi cảm xúc. Long chảo trong nháy mắt hạ xuống. Kia thanh sắc hơi nước liều mạng né tránh. Song song Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nhận thấy được nguy hiểm hàng lâm. Ở đâu còn dám chần chờ. Hai chân mạnh mẽ dẫm một cái. Thân hình giống như thiểm điện. Trong nháy mắt liền hướng phía sau thối lui. Hết mức Vệ Tiểu Bắc cũng nhận thấy được. Kia nguy hiểm đến từ chính bầu trời mây đen, không có chút nào dấu hiệu, bầu trời mây đen đó là một đạo thô nhược như tay thiểm điện liền mới hạ xuống. Kia thiểm điện ngược lại không giống trong hiện thực thiểm điện như vậy mau lẹ, mà là mắt thường có thể đụng, rơi xuống, không thể nghi ngờ, tia chớp này xuất hiện khiến cho Ngao Viêm long chảo tốc độ tăng tốc. Mà kia thanh sắc hơi nước lực chú ý thì hoàn toàn phân tán ra rến. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc không cần, phải, nghĩ ngợi, hai mắt mở, chăm chú vào kia thanh sắc hơi nước phía trên. Bác Văn Cường thức khởi động. Tên, thực vận khí, linh bảo, giới thiệu, vật ấy chính là nấu nướng kỹ năng đến sâu không lường được chi hậu. Cực nhỏ xác suất xuất hiện đồ vật, làm thức ăn vật tinh khí biến thành. Này xuất hiện điều kiện là nấu nướng ra đại lượng tiên phẩm thức ăn. Cho nên tụ tập tiên phẩm thức ăn chi linh khí mà thành. Hiệu quả 1, rút ra tinh khí thần. Thực vận khí có thể rút ra 4 phía sinh vật chi tinh khí thần biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hiệu quả 2, hiệu quả tam, hiệu quả tứ, hiệu quả năm, linh bảo, quả nhiên. Đây một nồi thập vị món thập cẩm tất cả đều là tiên phẩm thức ăn. Nghĩ lại chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhìn kia thực vận khí không khỏi một trận thèm nhỏ dãi. Không hề nghi ngờ, 5 cái hiệu quả bên trong, có tới 4 cái hiệu quả đều là dấu chấm hỏi, đã đủ để chứng minh vật ấy tuyệt không phải vật phàm. Đáng tiếc, Vệ Tiểu Bắc nhìn không ngừng tại long lân nồi trên không truy bắt thực vận khí long trào. Không khỏi than nhẹ một tiếng, có Ngao Viêm tại, chính mình chỉ sợ là không có cách nào khác được đến vật ấy. Đương nhiên, nếu Ngao Viêm không ở mà nói, không chừng mình đã bị đây thực vận khí lấy ra hết tinh khí thần. Tát, cũng khó nói, nhưng nhìn kia Ngao Viêm nghĩ phải bắt được thực vận khí. Chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn bên trong liền có thể làm được. Kia thực vận khí tuy nói vô pháp rời đi long lân nổi chắc chắn phạm vi. Nhưng này nguyên vốn là một cỗ hơi nước, lưu động tốc độ rất nhanh, mà kia long chảo sợ ý một chút liền có thể chộp vào long lân nổi lên. Do đó ảnh hưởng tới long chảo tốc độ, hết mức kia thực vận khí chung quy không có thể chạy đi. Kia đạo từ trong mây đen xuất hiện thiểm điện tại vài tức chi hậu liền xuất hiện ở Long Lân nồi. Trên không, nhìn thấy thiểm điện tới gần, thực vận khí chạy trốn tốc độ thì càng sắp rồi. Nhưng đây tóm lại là vô dụng, thiểm điện xuất hiện ở hiện Long Lân nồi trên không chi hậu. Thoáng qua ở giữa liền rơi vào thực vận khí thượng, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiểm điện tiêu tán, kia thực vận khí nhất thời bị suy yếu ngũ thành trở lên. Nguyên bản nồng đậm thanh sắc hơi nước trong nháy mắt liền trở nên loãng rất nhiều. Kia Ngao Viêm thấy thế, ở đâu còn có thể nương tay, Long Chảo chụp tới, liền đem kia thực vận khí bắt lấy, chi hậu Long Chảo lùi về. Long khẩu mở ra, một thanh liền đem thực vận khí đưa vào trong miệng, muốn nói kia thực vận khí lúc này còn muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, Ngao Viêm hút mạnh một cái, kia thực vận khí liền biến mất ở Long trong miệng. Theo sau, Ngao Viêm trong mắt hiện ra một cỗ vẻ thỏa mãn, mà theo thực vận khí bị Ngao Viêm nuốt xuống bụng, bầu trời kia đóa mây đen cũng lập tức tiêu tán. Vệ Tiểu Bắc lúc này rất muốn mở. Thật không có tính toán để cho Ngao Viêm đem thực vận khí cho nhổ ra. Vọt tới kia Long Lân nồi trước, nhìn trong nồi thập vị món thập cẩm nước canh, không khỏi nhíu mày, lúc này thập vị món thập cẩm lấy làm lạ đều đã biến thành bạch sắc. Vệ Tiểu Bắc từ trong nồi lao ra một khối thịt rắn. Nhẹ cắn nhẹ, cắn ăn mấy cái, quay đầu đã đem ăn thối giữa thịt rắn cho phun ra. Vô sắc vô vị. Nhắc tới thập vị món thập cẩm canh bên trong dinh dưỡng thật có không ít. Nhưng sắc hương vị đều biến mất, dùng bác văn cường thức nhìn một chút, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Trình nồi thập vị món thập cẩm canh gần chính là bình thường phẩm chất. Lúc đó, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, kia thực vận khí một đàn sinh, lập tức liền đem đây thập vị món thập cẩm bên trong linh khí đều hút đi. Do đó khiến cho đây một nồi tiên phẩm thức ăn đều báo hỏng. Không thể không nói, một mổ một ẩm, đều có nhân quả, muốn nói chỗ tốt đều cho Ngao Viêm được, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là nói không có lợi. Tại đây một nồi thập vị món thập cẩm nấu nướng thành công trong nháy mắt đó. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác được nấu nướng kỹ năng có một chút đột phá. Phải biết rằng, kỹ năng đồ chơi này. Một khi tăng lên tới sâu không lường được, liền cũng không còn cách nào dùng điểm tiến hóa tăng lên. Muốn dùng cái khác kỹ năng hiến tế, mới có thể tăng lên, nhưng cũng không phải nói. Cũng chỉ có đây một loại tăng lên biện pháp, nấu nướng ra phẩm chất cao đồ ăn hào. Đây bản thân sẽ làm sâu sắc Vệ Tiểu Bắc đối nấu nướng lý giải. Đơn giản mà nói. Nấu nướng kỹ năng đang tăng lên đến sâu không lường được chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình tại nấu nướng phía trên tiến nhập bình cảnh kỳ. Mặc kệ làm như thế nào đồ ăn, cũng vô pháp tăng lên, nhưng hiện tại, nấu nướng ra thập vị món thập cẩm, lại đàn sinh thực vận khí, khiến cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác kia bình cảnh đang nhanh chóng buông lỏng bên trong. Không sai. Rất tốt, kia Ngao Viêm tại ăn thực vận khí sau khi gần giống như rơi vào đến một loại vô cùng tuyệt vời hưởng thụ bên trong. Cho đến lúc này, Ngao Viêm Phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Vệ Tiểu Bắc vừa lòng cười cười, nói đi, có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, Ngao Viêm Long nhãn xăm từng tia ý cười. Không hề nghi ngờ. Đây thực vận khí chỉ sợ cho nó mang đến chỗ tốt cực lớn. Nếu không thì, nó có sẽ không như vậy chủ động để cho Vệ Tiểu Bắc lực thuật trọng điểm cầu. Phải biết rằng, đây Ngao Viêm hoàn toàn chính là vài tuổi hài tử tập tính. Đồ vật của nó là chính nó, vật của ngươi cũng là nó. Nếu không phải tâm tình vô cùng tốt, căn bản lại không thể có thể làm ra như vậy tỏ thái độ đến. Nghe được Ngao Viêm rộng lượng như vậy, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết nhắc tới điều kiện gì tốt là mần y. Công phu sư tử ngoạm, yếu điểm hỏa long huyết, hỏa long lân hoặc là bảo bối gì. Không ổn, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này trẻ con miệng còn hôi sữa. Từ Ngao Viêm dùng tam chiếc phẩy rồng luyện chế long lân nồi khi. Cái loại này đau lòng thần sắc, liền đó có thể thấy được, huyết, lân phiến gì gì đó, người này cực kỳ coi trọng, nếu như mình phải mấy thứ này, không chừng người này hội xấu lắm mà ni ân, xấu lắm chính là tiểu hài tử đặc quyền một trong, để cho nó đem long hồn từ chính mình lúc càng gian cho đi. Nhưng vệ tiểu bắc nghĩ lại tưởng tượng, long hồn đồ chơi này nhìn qua là một cái theo dõi đồ đạc của mình. Nhưng này cũng là chính mình nắm giữ long hỏa đình, luyện khí nguồn suối, cứ như vậy trừ đi, tổn thất này liền lớn, kia long hồn mang đến hỏa long khí tức, liền làm cho mình được ích lợi không nhỏ. Nói tóm lại, đồ chơi này hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại, để cho Ngao Viêm đem chính mình luyện khí tri thức đều truyền thụ. Như thế có thể, nhưng vệ tiểu bắc luôn có chút thoáng chịu thiệt cảm giác. Tri thức đồ chơi này, nói là vô giá, nhưng trên thực tế truyền thụ cho kẻ khác, cũng không cần bao nhiêu đời giá cả. Được rồi, suy nghĩ một vòng chi hậu, vệ tiểu bắc cảm thấy, chính mình còn thật sự không cách nào chính mình đưa ra yêu cầu gì đến. Nghĩ kỹ sao, Ngao Viêm lúc này tựa hồ có hơi khẩn cấp phải thực hiện đối vệ tiểu bắc hứa hẹn. Chứng kiến Ngao Viêm lúc này bộ dáng. Vệ tiểu bắc trong chớp mắt lòng có hiểu ra, không cần, phải, nghĩ ngợi lập tức liền khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn năng lực này. May mắn, vệ tiểu bắc nguyên vốn là hơn 800 điểm tiến hóa. Đây tiến vào hồi giới tiến vào sa mạc khu vực sau khi cũng thuận tay vơ vét một chút điểm tiến hóa, nếu không thì, ở phía sau luyện khẽ nhúc nhích càn khôn đều không thể khởi động lời nói. Cũng có chút khổ rồi, đây khẽ nhúc nhích càn khôn mở ra động, lập tức liền tiêu hao 1000 điểm tiến hóa. Khiến cho vệ tiểu bắc điểm tiến hóa, ngạch trống trực tiếp chảy xuống đến 0 điểm money hết mức. Theo khẽ nhúc nhích càn khôn khởi động, trong nháy mắt bên trong, vệ tiểu bắc trong đầu liền hiện ra một ít huyền diệu đồ vật đến. Đợi cho năng lực này tự động tiêu tán thời gian. Vệ tiểu bắc lập tức liền hiểu rõ chính mình phải nên làm như thế nào. Giữa bằng hữu, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm những thứ này sao? Vệ tiểu bắc hướng trong chờ đợi Ngao Viêm cười cười, tiện tay đem thập vị món thập cẩm thu nhập đến trong vòng tay chứa đồ. Đồ chơi này tuy nói đã trở thành phế vật, nhưng là có này tác dụng của chính mình, dùng để nuôi dưỡng một ít động vật vẫn có tác dụng. Có ý tứ gì? Ngươi không cần chỗ tốt, Ngao Viêm có chút cứng họng, làm một điều hỏa long, tại đây hơn 400 năm trong thời gian, Ngao Viêm mặc dù đã gặp nhân loại cũng không nhiều, nhưng đều là tham lam hạng người, tại nó tưởng tượng bên trong, vệ tiểu bắc sau khi nghe lời của mình, đảm bảo mừng rỡ như điên, sau đó liền hội đưa ra một đống lớn khó có thể tưởng tượng yêu cầu đến. Sau đó chính mình chỉ cần đưa ra một vài thứ đem đối phương phái mất là được. Có hiện tại, đối phương thế nhưng nói bằng hữu gì ở giữa. Không cần những thứ này. Đây không hiểu ở giữa để cho Ngao Viêm trong lòng có một tia tia hơi cảm động. Bằng hữu là cái gì? Ngao Viêm tự nhiên biết mặt chữ thượng ý tứ. Nhưng ở nó hơn 400 năm tuế nguyệt bên trong, có kính sợ sức mạnh của nó. Nhìn thấy nó liền sợ tới mức tè ra quần ra hòa. Có tận lực nịnh bợ, ý đồ từ trên người chính mình đạt được cái gì vậy ra hòa. Nhưng không có một cái chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu. Sau một hồi lâu, Ngao Viêm không khỏi than nhẹ một tiếng. Mà thôi, có thể từ vừa mới bắt đầu, ta ở giữa vận mệnh liền nối liền cùng nhau than nhẹ một tiếng chi hậu. Ngao Viêm cũng không nói gì nữa. Chính là trường long nhãn, nhìn chăm chú bầu trời, ánh mắt tan giả, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.